Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Dân quốc thiên cao lãnh tứ thúc thao tới rồi sâu đậm chỗ HHHCO tình nàng càng cất chứa. Không dưới, hắn càng phải hướng bên trong tễ. Cưỡng bách nàng dùng này một chương cái miệng nhỏ ăn hắn hàm hắn. Dùng sức thao động giật mật thủy. Nói không nên lời tình cảm mãnh liệt kích thích. Liền ánh trăng nhìn thiếu nữ đong đưa hai vú, oánh triệt tiết ra, Bạc Đình thỏa mãn mà vui sướng cực kỳ, kêu a, giày nặng quân trang bị vứt đi trên mặt đất. Còn lại đơn bạc áo sơ mi nửa lộ hắn cường tráng cuồng dã ngực. Hết thảy cao lãnh đều bất quá là hắn mặt ngoài ngụy trang thôi. Ở nàng đau ô khi, nắm lên nàng tiểu xảo chân nhi, đặc biệt biến thái cắn một ngụm, ô ô a trọng đường. Trọng đường a. Mảnh khảnh tú chân bị chiết tới rồi nàng trước ngực. Hắn tạm dừng trù động, cúi người nhìn khóc kêu một nam nhân khác nàng. Hoa lê mưa rơi đáng thương cũng tàng không được nàng trong mắt yếu ớt cùng oán hận. Hắn thực hưởng thụ như vậy ánh mắt quỷ dị lại ôn nhu hôn dừng ở nàng không thể nhúc nhích đầu gối. Sau đó lại hàm hàm nàng nhũ, quả nhiên vẫn là sinh bệnh thời điểm ngoan chút, sẽ không gọi bậy. Hoa ly đau khó chịu, hai tay chiết bó phía sau, hai chân lại bị đè ở trước ngực, nâng lên âm hộ bị hắn xỏ xuyên qua, âm dương tương khẩn, thạc ngạnh côn thịt tranh mãnh, liền hắn dưới háng lông tóc đều chát nàng sinh đau. Này đó đều là đêm đó không có, nàng không rõ. Hắn đến tột cùng vì cái gì muốn như vậy đối nàng, thiếu nữ mảnh mai mỹ lệ cũng không có làm máu lạnh. Nam nhân thương tiếc. Hắn thậm chí đem nàng từ trên giường kéo lên, hông chống hông, đem nàng thao cao cao tạo nên, thô to dương vật thượng đều là nàng sở phân bố chất lỏng. Càng ngày càng ấm áp phát nị, làm hắn thẳng đường tận tình chỗ sâu trong, a a a. Ngọc ngó sen mảnh khảnh hai tay vặn run không ngừng, thật sự là bị hắn chướng chịu không nổi, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn kia căn khủng bố đồ vật tiến vào thân thể của mình. Hoa ly liền sợ hãi thẳng khóc, nàng là cỡ nào khát vọng có người tới cứu cứu nàng. Rồi lại sợ như vậy thời khắc thật sự có người tới, đẹp sao? Ta cho rằng nơi này hàm chứa ngón tay thời điểm đã thật xinh đẹp. Không nghĩ tới ăn càng thô đồ vật, sẽ càng đẹp mắt, thấy rõ ràng này đó đều là cái gì đi? Đều là ngươi chảy ra đồ vật, vì ta lưu, hắn thanh âm không giống ngày thường như vậy lãnh đạm. Thậm chí có một tia áp lực nghẹn ngào, liền bạch bạch tiếng nước, một tay nắm nàng eo, một tay đi liêu mãn chỉ dính hoạt, nhẹ nhàng nhiễm ở nàng tiết nhũ thượng, hoa ly xuyễn không thành tiếng. Liền khóc đều là hắn đâm loạn ươm, nhục dục thẩm thấu ở ngây ngô không biết tình chiều trong thân thể. Bắt đầu rồi rõ ràng biến hóa, có cảm giác, hút thực dùng sức, hắn hàm chứa nàng vành tai cười lạnh. Côn thịt thao tới rồi sâu đậm chỗ, xôn xao huyệt thịt dùng mình hấp thụ hắn, phía sau tiếp trước kịch liệt, thế cho nên bình thản bụng nhỏ run xúc, càng đột ra hắn hình dạng, không, đừng nói nữa, a a, cầu xin ngươi, đừng nói nữa, dâng lên hồng chiều cổ nhịn không được ngửa ra sau, tựa thiên nga giống nhau yêu nhã xinh đẹp độ cung làm Bạc Đình vui mắt, đầu lưỡi từ nàng xương quay xanh hướng lên trên liếm đi. Thiếu nữ yếu ớt tiếng nói đột nhiên cao vút dồn dập lên. Nàng cực lực lắc đầu, cũng tránh không khỏi hắn hôn, nước mắt, nước miếng, huyệt nước, trong nháy mắt này đầm đìa lưu tiết so với kia ban đêm ngoan. Liền thủy đều nhiều, ta thao ra tới thanh âm dễ nghe sao? Nói cho ta, quân trang dưới nam khu phảng phất có vô cùng vô tận cường đại lực lượng. Nhỏ yếu như hoa nàng. Chỉ có thể ở hắn hông thượng bị làm trên dưới không được. Cái loại cảm giác này là kích thích lại cảm thấy thẹn. Chỉ cần hắn không ngừng hạ, nàng liền vĩnh viễn không có thoát đi cơ hội, hoa ly nhịn xuống không mở miệng. Được đến trừng phạt là một loại khác cực đoan tư thế đâm thao, a a a a. Nằm ngửa chung, hai chân bị hắn đặt tại trên vai. Không đủ nắm chặt eo một tay liền nâng lên. Lại tàn nhẫn lại trầm thao nhập. Căng nàng cả người mềm mại, một huyệt thịt non run xúc không kịp, hoa thủy phanh phanh phanh văng khắp nơi tại thân hạ, nói. dễ nghe sao? Dâm đãng mà đáng xấu hổ thanh âm. Hoa Ly chỉ có thể cắn răng đứt quãng khóc ngâm. Hảo, dễ nghe tương đương, đột nhiên. Hắn nguyên cây lui đi ra ngoài. Ở nàng hô hấp đốn ngăn một lát. Đem nùng nhiều bạch chọc phun tiết ở nàng trên mặt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.